Huyết vực mê đồ, chương 29, một chút cũng không fashion, góc truyện audio.com. Sự tình phát sinh đột biến, Ivan phất tay giáng xuống một sợi ánh sáng trị liệu đặt trên người Sera. Bóng sáng chợt lóe lướt qua, Ivan đem cậu ôm vào trong ngực, sao rồi? Ngươi xem, ta bị ngươi làm tức đến hộc máu. Sera suy yếu, nhanh lên cho ta y phục hầu gái, còn cả tạp dề. Đừng náo loạn, Ivan có chút bất đắc dĩ, ngươi vẫn kiên trì muốn cùng hắn đến vụ yêu tộc. Đương nhiên, Sera lười biếng, ngươi hiện tại không có huyết tinh thạch lại trong thời kỳ trưởng thành của nhân ngư, có ta chiếu cố sẽ tốt hơn rất nhiều. Ivan nhìn cậu, lưu lại lâu đài huyết tộc được không? Jonas cùng Sami Kiner sức chiến đấu đều rất mạnh, sẽ không có việc gì. Không cần, Sera bĩu môi, lưu lại lâu đài ta sẽ bị ngươi làm cho tức chết. Ta mới thật sự bị ngươi làm, tức chết, Ivan giờ khóc giờ cười, ta không có việc gì. Sera đẩy đẩy Ivan, nhanh lên đi tìm cho ta y phục hầu gái. Nhanh lên a, Sera bất mãn, lâu đài có nhiều hầu gái như vậy, ngươi vì sao không đi hỏi bọn họ lấy một bộ. Ivan nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật sự không có. Sera hoài nghi nhìn hắn, hỏi lại một câu ta liền đem ngươi lột sạch quang ra ngoài. Mắt Ivan lộ ra hung quang, nhàm chán ta đây tự mình may. Sera ngồi dậy còn nữa, ngươi không được nói cho hắn biết ta đang trong kỳ trưởng thành. Bảo đảm không nói, Ivan nhấc tay, tuy rằng lời đảm bảo của ngươi một xu danh dự cũng không đáng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Sera vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thời khắc phải nhớ đến, đây là lời hứa của ca ca dành cho đệ đệ. Ivan nghiêm túc gật đầu, chỉ sau đó một tiếng, Jonas đã bị huyết tộc vương gọi vào trong một. Không gian tàng hình, ta vừa muốn đi tìm ngươi. Jonas buồn bực vì sao hắn từ lâu đài của ngươi trở về liền bắt đầu điên cuồng đạp máy may. Đây không phải trọng điểm, Ivan nhéo hắn, ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục Sera, bảo hắn lưu lại lâu đài huyết tộc không nên đến vụ yêu tộc. Vì sao, Jonas nhíu mày, hắn hiện tại đã tới kỳ trưởng thành của nhân ngư, đoạn thời gian này thuộc tính phòng ngự sẽ yếu đi, ta không muốn hắn phải mạo hiểm. Kỳ trưởng thành, Jonas kinh ngạc trong trí nhớ ta ít nhất còn 500 năm nữa. Bởi vì hắn không có huyết tinh thạch. Ivan giải thích huyết tộc thuộc tính yếu đi, nhân ngư thuộc tính sẽ mạnh lên, kỳ trưởng thành cũng sẽ đến sớm hơn. Nhưng thân thể hắn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, có lẽ sẽ có nguy hiểm, cho nên ta muốn hắn lưu lại nơi này tĩnh dưỡng. Ta sẽ thuyết phục hắn. Jonas, đáp ứng, kỳ thật ta biết dựa theo tính tình Sera, khả năng đáp ứng sẽ không lớn. Ivan thở dài, ta chỉ hy vọng ngươi thử một chút, làm ca ca duy nhất của hắn, ta không muốn hắn gặp bất cứ nguy hiểm gì. Jonas gật gật đầu, xoay người về phòng thiết kế của Sera. Ngươi vì sao lại tới đây? Sera nhào lên che máy may, muốn hỏng mất thét chói tai, nhanh lên đi ra ngoài. Ta không xem đồ ngươi làm là được chứ gì? Jonas bất đắc dĩ, thế cũng không được, Sera ghé vào trên bàn không đứng dậy, đem vải giấu dưới thân. Jonas không lay chuyển được cậu, đành phải xoay người ra cửa. Nguy hiểm thật, Sera nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nghiêm túc đính hoa cho đường viền. Đồ hầu gái so với tưởng tượng phức tạp hơn, nhà thiết kế lại mắc bệnh hoàn mỹ, vì thế bận bịu từ buổi chiều đến buổi tối cũng chỉ hoàn thành xong một cái tạp dề. Thật đáng, tiếc nếu làm nhanh hơn, đêm nay là có thể dùng a, Sera thở dài, giơ tạp dề nhìn dưới đèn. Kim cương nhỏ vụn dưới ánh đèn chiếu sáng mỹ lệ, viền ren cắt may tinh tế quả thực đẹp đến không tưởng. Này tuyệt đối là cái tạp dề xinh đẹp nhất trên thế giới. Sera kiêu ngạo nghĩ. Sau đó đầu óc nóng lên, yêu nghiệt ở phòng làm việc tự mình cởi sạch đeo tạp dề tự mình thưởng thức. Vì thế lúc Jonas tới tìm cậu ăn bữa tối, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Sera hở mông đứng ở trước gương, quay trái quay phải vẻ mặt say mê. Ngươi đang làm cái gì vậy? Jonas khiếp sợ, Sera hóa đá, vì sao hắn đột nhiên lại vào, mình chưa hoàn thành nguyên bộ trang phục một bộ phận kinh hỉ đã bị xem mất rồi. Jonas nghiến răng nghiến lợi, đừng nói cho lão tử ngươi muốn mặc cái này ra cửa. Đương nhiên không phải, Sera liều mạng giải thích ta còn phải, mặc váy cũng không thể ra cửa, Jonas siêu đốt chỉ được mặc ở nhà, ta muốn nói mặc ở nhà mà, Sera che mông, chân ái ngươi có thể đóng cửa lại trước hay không, bên ngoài sẽ có người hầu đi ngang qua. Vừa dứt lời cửa phòng đã bị đóng sập lại, thay đồ ngay đi, Jonas rít gào, nếu vừa rồi tiến vào là người hầu thì làm sao? Lần sau không được không mặc quần áo chạy khắp nơi như vậy. Vì sao ngươi nói ta giống thiểu năng vậy? Sera bất mãn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cởi chuồng chạy khắp nơi là bình thường? Jonas nhìn thẳng, ta thật không rõ, ngươi rốt cuộc vì sao trộm tạp dề từ phòng bếp đeo trên người? Phòng bếp, tiểu khổng tước thời thượng lại mỹ lệ xưa nay muốn hỏng mất lần nữa nhận ra nam nhân của mình đích xác không hề thời thượng chút nào. Kỳ thật loại chuyện này cũng không phải lần đầu. Tiên phát sinh, trăm ngàn năm trước, Sera cố ý vì sinh nhật Jonas thiết kế áo ngủ tính toán cho hắn tiểu kinh hỉ gợi cảm. Kết quả sau khi party đêm đó kết thúc, hai người ôm hôn trở về phòng ngủ, đèn chưa bật đã bị hắn đẩy lên trên giường. Ta muốn đi tắm, Ngô, tắm, không tắm, ngoan, thanh âm xé rách quần áo. Không được, ta nhất định phải tắm, thét chói tai dãy rủa. Được rồi, thở dài, một lát sau, trong phòng tắm, ta muốn tắm riêng một người. Điên cuồng hôn môi, ân, ngươi nhanh đi ra ngoài. Âm thanh kháng cự vô lực, tiếng thở dốc nặng nề thô bạo. Ta chán ghét ngươi, tuyệt vọng khóc nức nở, nhưng rất mau bị tình dục bao phủ. Chuyện sau đó phát sinh như trên mây, chờ chi giác Sera trở lại mặt đất đã bị hắn ôm về phòng ngủ. Tiểu yêu tinh, mệt muốn chết rồi đi. Jonas, thanh âm thực ôn nhu, ngủ ngon. Tình cảm lãnh liệt, trong phòng tắm mấy tiếng đồng hồ đã sớm rút cạn toàn bộ sức lực, Sera không sức oán trách, mí mắt thật mạnh gục xuống bên nhau, mau chóng rơi vào mộng đẹp. Tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, nam nhân bên cạnh ngủ như cũ thơm ngọt, hồi tưởng tối hôm qua tuy rằng thực điên cuồng nhưng vẫn hơi tiếc nuối, áo ngủ thời thượng lại gợi cảm như vậy, hắn cũng chưa thấy nữa. Bất quá cũng không sao, lần sau còn có thể mặc. Tự mình an ủi xong, Sera chống thân thể bò dậy đến phòng tắm tắm rửa, nhìn vào thùng rác lại thấy một đống vải nhăn rúm gió. Sau hơn 10 giây sửng sốt, tiểu khổng tước về phòng ngủ cưỡi trên người hắn liều mạng hét, vì sao áo ngủ của ta lại biến thành rác rồi? Cái gì? Jonas mơ mơ màng màng mở mắt ra, thói quen tính ôm lấy cậu. Vì sao ném áo ngủ của ta vào thùng rác? Sera hỏng mất, ta đã làm thật lâu. Mặt trên còn có hồng bảo thạch. Jonas lắc lắc đầu, say rượu làm đầu có chút đau, hơn nữa Sera thét chói tai, đầu càng choáng váng. Vài phút sau, Jonas rốt cuộc nhớ lại tới, ngươi nói là mảnh vải đỏ nói treo ở trên giá khăn tắm kia. Vải đỏ, Sera vung chân hung tàn đá mặt hắn, đó là tơ lụa cao quý nhất của quốc gia cổ đại. Ngày hôm qua tắm rửa xong, ta thuận tay lấy giúp ngươi lau khô. Jonas bất đắc dĩ tránh thoát, đừng nháo, ta không nháo, Sera la lối khóc lóc, ta còn chưa mặc. Đã bị ngươi ném, để an ủi, ngươi phải để ta ở trên một lần. Bất quá những lời này chưa kịp nói ra, bởi vì nhìn tiểu tình nhân của mình thân thể xích lõa lăn lộn, ám linh vương phản ứng nhanh chóng và trực tiếp, vì thế cả ngày tiếp theo, Sera bi phẫn nằm trên giường. Tưởng rằng chuyện này đến đây là chấm dứt, không nghĩ sau trăm ngàn năm cốt truyện. Tương tự lại một lần nữa trình diễn, mình vắt hết óc vì hắn chuẩn bị kinh hỉ, còn chưa kịp trình diễn đã hạ màn. Sera một bên thay quần áo một bên suy xét có nên yêu cầu ở Paris một lúc nào đó đăng ký cho hắn một khóa học cấp tốc, không cầu biến thành đại sư, nhưng ít nhất phải có thẩm mỹ thời thượng. Ngươi bực mình gì vậy? Jonas xoa xoa cầu, Sera sửa sang lại quần áo, uể oải ỉu xìu đi ra ngoài. Tức giận, Jonas đi theo sau cầu. Hừ, tiểu khổng tước ôm tạp dề, không để ý tới hắn. Nếu là ta mặc cái này đi trên đường cái, ngươi thấy thế nào? Jonas nhẫn nại giảng đạo lý. Ngươi sẽ không mặc, Sera dẫm chân hắn, bởi vì ngươi không thời trang chút nào cả. Party sau này ta không cần ngươi, ta muốn cùng Viha công tước bước trên thảm đỏ, trừ phi hắn chán sống. Mắt Jonas lộ ra hung quang, ta chán ghét ngươi, Sera ném, tạp dề lên mặt hắn, xoay người chạy về phòng ngủ. Mắt điện hạ đỏ ửng, hầu gái vây xem khe khẽ nói nhỏ, như có như không phóng đại âm lượng, thật sự quá đáng thương. Ta đi chuẩn bị cho điện hạ chút thức uống nóng, đợi lát nữa giọng ngài nhất định sẽ khóc đến khan. Ta đi chuẩn bị điểm tâm ngọt, ta đi chuẩn bị khăn lông, ta cảm thấy nát tâm, ám linh vương đau đầu, đi đến phòng ngủ gõ cửa. Sera chùm đầu kín trong chăn, 3 phút sau, Jonas mở hai cánh từ cửa sổ bay vào. Sera dùng gối đầu ném hắn, không được tiến vào, ta không đủ thời thượng, không tức giận, Jonas ôm cậu từ trong chăn ra cho ngươi tiểu tạp dề. Ta không cần, Sera liều mạng dãy dụa, ta chán ghét ngươi, ta về sau trước mặt ngươi chỉ mặc quần với áo khoác. Jonas giờ khóc giờ cười, đem tiểu biệt hữu trong lồng ngực không ngừng lộn xộn ôm càng chặt. Ngươi là đồ khốn kiếp, Sera đá hắn, ta nguyện ý vì ngươi xem những cái lịch sử quân đội nhàm chán đó, ngươi thì không hề xem một chút nào tạp chí thời trang Barbara Stevie Aruba Rich chủ biên. Đó là ai? Nas hỏi, ngươi đến hắn là ai cũng không biết, ta ít nhất nói với ngươi 50 lần. Sera càng tức giận, dùng sức từ trong lồng ngực hắn tránh ra, ngươi căn bản là không yêu ta. Ta muốn chia tay với ngươi. Vừa dứt lời, người nào đó liền hối hận, bởi vì cậu nhìn rõ Jonas đối diện ấn đường nháy mắt ngưng kết sương mù dày nặng màu đen, điềm bào ám linh vương bạo nổ. Cách chương.